Chương 1901, truy tung phong bạo. Cầu toàn định. Chương 1901, truy tung phong bạo cầu toàn định mà đang ở chỉ một lúc, Trương Tường liền dẫn chim non đậu đậu bay lên, trực tiếp hướng về phong bạo đi tới phương hướng trực tiếp vọt tới. Về phần hắn là thế nào biết phong bạo đi tới phương hướng rất đơn giản, miễn là tinh thần cảm giác toàn lực buông thả ra đến, truy tung đến một cái kia vừa qua khỏi đi không bao lâu phong bạo, có thể cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình kia mà. Mà phong bạo tốc độ mặc dù là rất nhanh, đạt tới mỗi giờ khoảng chừng 150 cây số tốc độ. Nhưng đây đối với tùy thời cũng có thể đột phá tốc độ âm thanh Trương Tường mà nói, muốn đuổi kịp đi chỉ là vài chục phút sự tình mà thôi. Coi như là, một cái kia phong bạo đã là quá khứ khoảng chừng thời gian 2-3 tiếng. Chỉ bất quá, Trương Tường là cố kỵ chim non đậu đậu tình trạng cơ thể, không có phi nhanh như vậy mà thôi. Chẳng qua là thời gian nửa tiếng mà thôi. Trương Tường cũng đã là dẫn theo chim non đậu đậu thân ảnh đi tới cái kia phong bạo cuối cùng địa phương. Nhìn từ đàng xa quá khứ, một cái che đậy cả một cái bầu trời, ở giữa bộ phận là đường kính đại chừng 20 km tả hữu vô cùng lớn đại phong bạo quay vo NG, ngoại vi thì là đông nghịt một tầng ố hắc vân tầng, đang ở hướng về xa xa nhanh chóng di động đi. Mà coi như là đứng cách cái này một đoàn phong bạo hơn 20 km bên ngoài địa phương, từng luồng lông vũ một dạng hạt mưa. Cũng là ở nơi này to lớn phong bạo vòng dưới ảnh hưởng, từ trong bầu trời rơi xuống. Mà bởi vì trong lúc này gian lớn đại phong bạo vòng duyên cớ, từ trong bầu trời rơi xuống, không chỉ có dường như lông vũ một dạng từng sợi nước mưa, còn có một ít không rõ vật thể. Thì như, từ trong biển rộng bị phong bạo tịch quyển lên tạp vật. Tình cờ, còn có một nhóm lớn ngư trong bầu trời rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, để lần đầu tiên ở trong hiện thật nhìn thấy như vậy tràng diện Trương Tường. Cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá, cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có theo sát tại nơi vô cùng lớn lớn phong bạo phía sau, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà thôi. Mà chưa từng có đã biết như vậy tràng diện chim non đậu đậu, càng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá, ở chỉ một lúc, để Trương Tường có chút chuyện dở khóc dở cười cũng là xảy ra. Có một lần một đống bị phong bạo từ trong biển rộng cuốn ngư, cũng là vừa may như hạt mưa từ Trương Tường đám người đỉnh đầu phương hướng đắp xuống. Đang ở Trương Tường triển khai lồng bảo hộ, đem những cá kia cho đỡ được thời điểm. Chim non đậu đậu cũng là ngược lại dùng rằng, chạy ra khỏi lồng bảo hộ bên ngoài, hướng về phía cái kia rớt xuống ngư chính là há hốc miệng ra, trực tiếp đem vậy từ thiên mà xuống ngư nuốt vào trong miệng đi. Hơn nữa, nó miểu phải trả phi thường được chuẩn, 10 cái theo hắn bên người rơi lạc nhi xuống ngư. Lại có ta mở cái lại có thể tiến nhập miệng của nó trong. Nhưng mấu chốt cũng không phải cái này một cái. Mấu chốt là, chim non đậu đậu là dựa vào lực lượng của chính mình, từ Trương Tường thiết lập lồng bảo hộ trong bay ra ngoài. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Chim non đậu đậu là dựa vào cùng với chính mình lực lượng bay ra ngoài. Theo lý mà nói, chim có thể bay không phải chuyện tự nhiên sao, nhưng đó là nhằm vào đã là trưởng thành đến trình độ nhất định, thông thường chim mà nói. Mà chim non đậu đậu cũng là mới vừa từ đàn bên trong ấp trứng đi ra, còn chưa tới thời gian một tháng mà thôi. Càng chưa nói, nó bây giờ hình thể còn có cao hơn 5 mét, cái kia mập mạp cái bụng cũng đã là chiếm cứ nó thân hình hơn phân nửa, còn như cái kia hai cánh ở Trương Tường xem ra nói là cánh, nhưng thoạt nhìn càng giống như là trang sức phẩm. Bởi vì, căn cứ lấy không khí cơ học nguyên lý, còn có chim non đậu đậu cái kia nặng đến tiếp 8 tờ N trầm trọng thân thể. Muốn khiến nó thân thể bay lên nói, chí ít cái kia một hai cánh là cần gia tăng gấp 2 trở lên. Thế nhưng, đang ở Trương Tường trước mặt. Như vậy không phải khoa học sự tình cũng là xảy ra chim non đậu đậu đúng là dựa vào một đôi nhìn như chỉ có thể là phục vụ trang sức phẩm một dạng cánh, bay. Hơn nữa, lông trên người nó trả về là những cái này mao nhung nhung hoàng sắc, mà không phải loài chim cái kia một loại coi như là dính vào thủy, cũng là sẽ lập tức rơi xuống. Vô cùng thích hợp phi hành hình giọt nước lông vũ. Mà càng thêm không phải khoa học là, nó ở hơi quen thuộc một lúc sau, vô luận là tốc độ phi hành vẫn là trình độ linh hoạt, cũng là lớn biên độ mà tăng lên, lại có thể bay khắp nơi bay liệm vồ từ trong bầu trời rớt xuống loại cá. Nhưng tiếc là chính là, một trận này từ trên trời giáng xuống ngư mưa, chẳng qua là rằng có ngắn ngủn không đến hơn 10 giây mà thôi. Sau đó, bởi vì phong bạo vòng duy trì liên tục di động, vậy từ thiên mà xuống ngư mưa liền lắng xuống. Điều này làm cho chim non đậu đậu cảm thấy có chút tiếc nuối. nhưng nó vẫn là hài lòng dùng cánh vỗ bụng mình một cái. Bởi vì, ngay vừa mới rồi một hồi ngư trong mưa, nó đã là nuốt không thua 2 tấn loại cá, tự nhiên là đối với bữa tiệc này bữa sáng cảm thấy thoáng hài lòng. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra nó mới vừa đến cùng tại nơi một hồi ngư trong mưa thu hoạch bao nhiêu. Cũng có thể nhìn ra, động tác của nó linh hoạt tới trình độ nào, dĩ nhiên tại hơn 10 giây bên trong, liền bắt được 2 tấn loại cá. Mà nhìn cái này không cách nào dùng khoa học để hình dung tráng cảnh, Trương Tường chỉ có thể biểu thị chim non đậu đậu quả nhiên không phải là phàm vật A, lại có thể một cái cánh phách bụng dưới tình huống, dựa vào một cái khác cũng có thể phi hành. Nói chung, không phải khoa học trình độ đã là mạnh nổ. Mà nhìn cảnh tượng như vậy, Trương Tường cũng là quyết định để không phải khoa học tận cùng tiến hành. Hắn trực tiếp ở nơi này một vùng biển rộng bầu trời, trực tiếp mang theo chim non đậu đậu thân thể, thuấn gian di động đến đó phong bạo trước mặt. Cái kia vượt qua khoảng cách khoảng chừng có 100 km tả hữu, mà tiêu hao thời gian vô hạn tiếp cận về không. Sợ rằng, chỉ có tia sáng tốc độ mới có thể nhanh như vậy chứ. Trương Tường mang lấy chim non đậu đậu sở thuấn di đến một hòn đảo, là một tòa diện tích khoảng chừng chỉ có mấy trăm mẫu tả hữu, nhưng là có rừng rậm cùng đạm thủy cái ao cổ gì mà. Còn như cái này một hòn đảo nhỏ đặc sắc, thì là phụ cận có thật nhiều thuyền chìm là được rồi. Bởi vì trong chốc lát hưng khởi, muốn ở phách này một cái đáng ghét phong bạo sau đó, thuận tiện tìm kiếm một cái bảo tàng duyên cớ. Trương Tường có trực tiếp lựa chọn cái này một cái đảo nhỏ. Bất quá, để Trương Tường có chút kinh ngạc là, tại dạng này một tòa đại khái chỉ có thể cung cấp 2 đến 3 người sinh hoạt cổ gì mà đảo bên trên, dĩ nhiên là có không ít người. Mà Trương Tường thì là trực tiếp mang theo chim non đậu đậu, xuất hiện tại bọn họ nhóm người này trong. Chuẩn xác mà nói, là ở một tòa quân hạm bên trên TS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910.